Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1276, trở mặt. Không để cho hắn bán mạng, chẳng lẽ còn năng lực đầu hàng hay sao? Bên trong Kỳ Môn Đế Tôn bất đắc dĩ hỏi ngược một câu. Nghe nói như thế, Đông Kiếm Đế Tôn trầm mặc lại, bọn hắn là Uyên Tâm Phúc. Uyên chết ở Diệp Hiên trên tay, bọn hắn tự nhiên đối với cái này rất thù hận không thôi. Nhưng là, việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không năng lực này thay Uyên báo thù. Cho nên, coi như bọn hắn lại thế nào hận Diệp Hiên, cũng không có biện pháp gì. Lão đại, muốn ta nói, không bằng thật hàng Diệp Hiên thôi. Lúc này, đứng hàng lão tam Tây Đao Đế Tôn. Có nhiều thâm ý nói một câu, đám người nghe vậy, cùng nhau lấy làm kinh hãi, muốn nói bọn hắn trong năm người, đối với Uyên trung thành nhất, không thể nghi ngờ muốn thuộc cái này Tây Đao Đế Tôn. Nhưng mà, hiện tại Tây Đao Đế Tôn, lại nói ra nếu như vậy, cái này như thế nào để cho đám người không cảm thấy kinh ngạc? Lão Tam, lời này của ngươi có ý tứ gì? Bên trong Kỳ Môn Đế Tôn lườm Tây Đao Đế Tôn liếc mắt. Sắc mặt có chút cổ quái. Còn có thể có ý gì? Ta chính là không coi trọng Ma Ảnh thôi. Tuy nhiên Uyên Đế bệ hạ đúng là chết ở Diệp Hiên trên tay. Nhưng này lại như thế nào? Hai quân giao chiến, bỏ mình xa trường. Chỉ có thể nói Uyên Đế bệ hạ tài nghệ không bằng người thôi. Tây Đao Đế Tôn nghe vậy. Bày ra tay nói ra, hắn lời này vừa ra, bên trong Kỳ Môn Đế Tôn bọn người, không khỏi có chút tim đập thình thịch bắt đầu. Nói thật, khi biết Uyên Tin chết về sau, những người này trong lòng, thì có đầu hàng Diệp Hiên ý nghĩ. Chỉ bất quá, bọn hắn đơn giản cũng là sợ những người khác không đồng ý. Lúc này mới không có biểu lộ ra. Hiện tại, Tây Đao Đế Tôn trực tiếp đâm thủng tầng này giấy. Bên trong Kỳ Môn Đế Tôn bọn người. Tự nhiên bắt đầu miên man bất định bắt đầu. Lão đại, được hay không được? Ngươi tỏ thái độ. Tây Đao Đế Tôn thấy thế. Đâu còn không biết đám người thực ra đều có ý định này. Bên trong Kỳ Môn Đế Tôn nghe vậy. Ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Hỏi, các ngươi ý kiến đâu? Thành đi, ta nghe nói Diệp Hiên đối đãi thủ hạ, coi như không tệ, hàng liên hàng, Đông Kiếm Đế Tôn sao cũng được trả lời. Nam Quyền, Bắc Trưởng hai người, hơi trầm ngâm, cũng nhẹ gật đầu, lão đại ngươi làm chủ chính là, ta hai người không có bất kỳ cái gì ý kiến, nghe được tất cả mọi người không phản đối, bên trong Kỳ Môn Đế Tôn lúc này liền gật đầu nói. Tốt, tất nhiên tất cả mọi người không phản đối. Vậy thì quyết định, cùng đi quy thuận Diệp Hiên. Chúng ta năm người nói đến cũng là một thân thần thông. Uyên Đế bệ hạ tuy nhiên tín nhiệm chúng ta, nhưng lại từ trước tới giờ không để cho chúng ta nhúng tay ngoại vụ. Cái này ít nhiều cũng là tiếc nuối. Cho nên, chờ chúng ta quy thuận Diệp Hiên về sau, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Liều ra một tương lai. Bên trong Kỳ Môn Đế Tôn lời nói này, nói đến còn lại bốn người kích động không thôi. Lão đại nói rất đúng, chúng ta năm người đoàn kết nhất trí, còn có thể sợ người nào? Không sai, huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Ta cũng không tin chúng ta năm người sẽ còn so ra kém vạn giới bên trong những cái kia kém cỏi. Bên trong Kỳ Môn Đế Tôn nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy bọn ta sách lược, cũng cần thay đổi một chút. Lão đại, ngươi phân phó là được. Đám người cùng nhau trả lời, muốn để cho Diệp Hiên coi trọng, không quá cho hắn đưa lên một phần thiên đại hậu lễ. Trong truyền thuyết Diệp Hiên người này là kiêu hùng tính tình. Thiên tài địa bảo gì? Hắn đương nhiên chướng mắt, nhưng là chúng ta nếu là cầm Đế Lâm núi dâng lên, các ngươi nói Diệp Hiên có thể hay không đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Lời vừa nói ra, Đông Kiếm bốn người nhất thời đại hỉ. Lão nhị, ngươi đi ngăn chặn ma ảnh. Lão tam, ngươi đi dẫn dắt rời đi ma ảnh tâm phúc. Bên trong Kỳ Môn Đế Tôn rất nhanh liền phân phối lên nhiệm vụ tới. Đông Kiếm, Tây Đao nghe vậy, vội vàng theo tiếng mà đi. Lão tứ, lão ngũ, một hồi các ngươi đi theo ta, đi đem ma ảnh. Nói đến đây, bên trong Kỳ Môn Đế Tôn khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu thủ thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.